Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, đệ 801 trang. Nàng cũng không biết này hết thảy dư người khác quan cảm như thế nào, nàng dùng tay bao trùm gương mặt, sau hướng lên trên vỗ dán mặt ướt át tóc đen. Sau này thư ấn, chậm rãi nâng lên mặt. Tùy ý lạnh băng đến tản ra khí lạnh nước trong lạc bắn tung tóe tại trên mặt. 3 năm. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại trông như thế nào. Hiện tại, nàng cũng như cũ không biết. Chỉ là nhắm hai mắt. Ở hôn môi gương mặt khí lạnh chung chung hơi mấp máy yết hầu. Nhợt nhạt hé miệng, phát ra rất nhỏ tiếng thở dốc. Này một tiếng thở dốc là nàng phát ra từ nội tâm thoải mái cảm, nhưng chỉ thế mà thôi. Sau đó nàng mở mắt ra, xoay người phủ thêm quần áo thời điểm, đã biến thành giang thời kính, còn không phải nàng có thể làm chính mình thời điểm, chỉ cần còn ở thế giới này, nàng liền vô pháp tự tại trở thành phù xuyên đi, mặc vào áo hút đi thời điểm. Nàng hướng trên đầu xem, đã thấy được mặt đất tình huống, lực kinh ngạc đều hơn 10 phút đi qua. Những người này còn không có bị đoàn diệt sao, này đó thí sinh so nàng tưởng tượng cường đại a. Nhưng cũng đều bị bức ra át chủ bài trừ bỏ thiếu bộ phận, phù xuyên trước tiên nhìn Hạ Thẩm Tê Khê. Cùng Tô Mạc Già, liếc mắt một cái thấy được người trước trong cơ thể còn đè nặng xoắn ốc kim sắc huyết đoàn cùng với. Huyết đoàn trung tầm bổ một cây mini cây nhỏ, đây là Tạ Tư Ý bút tích, người này đối Thất Thất còn khá tốt. Đầu nhập tài nguyên cùng tâm lực chỉ sợ không ít. Phù xuyên kinh ngạc khi lại nhìn Tô Mạc Già. Ngạch, người này là thật có thể tàng a. Bất quá cũng bình thường. Chỉ cần chính mình cùng quan tâm người không có việc gì. Người này xưa nay là mặc kệ người khác chết sống, chẳng sợ bên ngoài đầu trên phương quân tử. Nhưng từ năm đó cô Sơn so đấu khi, phù xuyên liền thấy được người này quân tử chi phong xuống dưới tự trúc tính lạnh nhạt cùng tính bài ngoại, hắn thậm chí cũng không vì sinh mệnh thể nhất động lòng người cái gọi là tình yêu mà dao động tâm niệm, nếu không cũng sẽ không làm lơ như vậy nhiều ưu tú nam nữ ái mộ cùng kỳ hảo, cho nên này hai người hoàn toàn không tới bùng nổ trạng thái, phù xuyên vốn dĩ không cần thiết sốt ruột. Thậm chí có thể mắt lạnh xem mặt khác thiên tài cũng bị bước đến tuyệt cảnh sau bại lộ át chủ bài. Rốt cuộc nàng liền Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê tình cảnh đều có thể đặt ở mặt sau mà thi triển nàng. Kế hoạch dù sao đánh không lại rời khỏi thì tốt rồi. Sẽ không chết trừ bỏ bọn họ. Người khác chết sống, nàng cũng không phải thực để ý, nhưng phù xuyên mới vừa như vậy tính toán thời điểm. Lại thấy được cái này phó bản mặt khác một ít địa phương, Tông Liệp Yêu hang ổ bên kia không quá thích hợp, không hổ là tam bộ cộng dị quốc dị tộc đại hỗn chiến. Thật là đầu trâu mặt ngựa ra hết. Nàng nói thầm một tiếng. Phù xuyên vẫn là ra tay, bàn tay mở ra. Đầu ngón tay sinh trưởng ra 10 điều bộ rễ. Nhưng này thanh đồng sắc tựa loang lổ cổ xưa dây nhỏ căn ti tiến vào thổ nhưỡng sau. Ra đời gần như thuấn di sinh trưởng tốc độ, một giây tách ra sinh trăm, trăm sinh ngàn, ngàn sinh vạn, vạn sinh 10 vạn, nó xuyên thấu ngầm, giống như vương giả khống chế phiến đại địa này, giống như đại địa mạch đập khống chế cái này phó bản thế giới sở hữu đại địa dưới sinh mệnh nguồn. Năng lượng, căn ti là nàng khống chế năng lực cụ hiện, cũng là nàng ý chí thể hiện, mà như vậy đáng sợ khống chế lực làm đại địa sinh mệnh nguồn năng lượng. Đều liên cùng phát ra gần như thở dài thanh âm, đó là đại địa mạch đập thoải mái cảm. Cũng là nó thần phục với phù xuyên, cho rằng chính mình tìm được rồi xứng đôi chi chủ thần phục đến nỗi trước đây sử bát quái biến dị. Địa tinh vương tộc, nó thật sự chướng mắt, làm khó nó ở rác rưởi thượng bị đè ép như vậy nhiều năm. Hiện tại tới chinh phục nó thật đúng là tiên nữ a. Nó đời trước nhất định là làm nhiều chuyện tốt mới có như vậy phúc báo, cho nên vì cấp tiên nữ triển lãm chính mình năng lực, nó không chút khách khí liền chấp trưởng này khối đại địa. Sau đó nháy mắt hấp thu kia khổng lồ sinh mệnh lực bị vây quanh trên chiến trường. Dư lại thí sinh đều thực chật vật, nhưng không phải tất cả mọi người ở cực hạn. Nhưng hắn vừa mới cũng đích xác tới rồi bùng nổ cực hạn trình độ. Đáng tiếc, Bỗng nhiên liền nghe được này một tiếng thở dài, thực cổ quái. Bởi vì cảm giác bị khống chế, bị câu dẫn, cái loại này đến từ ngầm câu dẫn. Bọn họ có một loại dưới chân nơi nào đó đang có siêu đáng sợ sinh mệnh thể thức tỉnh cảm giác ta mẹ. Là một cái khác boss sao? Vẫn là, đại địa mạch đập, là công tước phu nhân. Ngọa tào, phàm là không phải công tước phu nhân. Bọn họ cũng sẽ không có loại đại họa buông xuống cảm giác nàng cùng boss có cái gì khác nhau sao? Không có. Cho nên địa phương biểu vỡ ra. Hấp thu đại địa đại lượng sinh mệnh lực mà nháy mắt sinh trưởng thật lớn cây cối chui từ dưới đất. Lên mà ra cả đời vạn. Vạn sinh trăm vạn sinh vô hạn. Đây là thực vật so động vật chờ mặt khác sinh mệnh thể đặc biệt địa phương. Bởi vì nó sinh trưởng lưu trình xa so chúng nó đơn giản thuần túy, liền ở đám đông nhìn chăm chú. Thậm chí bao gồm ngàn vạn nhiều mít tộc tiểu quái cùng boss cũng trơ mắt nhìn 3 giây nội cao tới. 300 trượng cự mộc phóng lên cao, mộc bên ngoài thân lấy cổ thanh đồng khuynh hướng cảm xúc. Nguy nga xuyên vân phá khí chướng. Uy quyền phóng thích dẫn động tự nhiên hiện tượng thiên văn. Chỉ thấy các loại nguyên tố bởi vì nó triệu hoán mà điên cuồng ngưng tụ. Thậm chí chưa từng hình vô sắc bởi vì đại lượng tụ tập dung hợp mà hình thành mắt thường có thể. Thấy được 7 màu quang sắc, lấy xoắn ốc hút trạng trạng thái bay nhanh dũng hướng này viên thanh đồng thiên mộc nhưng. Nó có sinh mệnh quyền uy. Sinh mệnh quyền uy đến từ huyết mạch, đến từ sinh mệnh thể quy cách. Nó xuất hiện nháy mắt khiến cho vương tộc huyết mạch dưới mặt khác huyết mạch. Đặc biệt là càng nhược huyết mạch cảm thụ càng sâu, chấn áp. Bị chấn áp, nhiều mít tộc đại bộ phận tiểu binh đều cảm nhận được thống khổ. Nằm sấp trên mặt đất, mặt khác đại bộ phận thí sinh cũng mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần. Cảm giác lưng đều bị áp cong, màn hình ở ngoài. Sở hữu người đang xem cuộc chiến đều chấn kinh rồi, vương cấp thực hệ huyết mạch. Sao có thể... Chẳng lẽ là cái này phó bản tồn tại mộc hệ chủng tộc vương tộc boss? Giống như không phải, các ngươi xem. Chương 197 giải đề có người nhắc nhở thời điểm. Lại thấy trong màn hình nhiều mít tộc vương chống đỡ được uy áp. Giống giận dưới, tiểu binh nhóm bị nhà mình vương khống chế sử dụng. Đồng thời chống đỡ được thiên mộc uy áp. Chuẩn bị quần thể xung phong, đáng tiếc ở vừa mới chấn áp thời điểm. Chúng nó vẫn là chậm trễ 1-2 giây thời gian, thanh đồng thiên mộc phóng xuất ra một vòng sóng. Gợn này vòng sóng gợn khống chế mặt đất oanh. Đại địa tách ra, từ nó nơi trung tâm phóng thích nguyên lai hấp thu sinh mệnh lực. Mặt đất giây lát lấy 1 giây 300 mễ lan tràn tốc độ ra nẻ. Thổ chất toàn bộ tách ra thành sắc bén mà thứ. Từ mặt đất đâm sở hữu trên mặt đất sinh mệnh thể. Hết chương.